1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191. Kinh thành tựa hồ có chỗ biến hóa, lại không có biến hóa gì. Hắn mới rời khỏi chưa mấy ngày, chỗ nào có thể có thay đổi gì đâu. Có mấy đầu đoạn đường ngay tại kiến thiết, có mấy tòa phòng ở cũ ngay tại phá dỡ. Thanh niên như cũ tại nhiệt hỏa nói chuyện trời đất yêu đương. Học tập trong phim ảnh romantic, lấy thay nữ hài tử giỏ sách làm vinh, chuyên ngược độc thân cầu. Đám nữ hài tử trang điểm kỹ thuật có tiến bộ, trên mặt nhan sắc cùng cổ nhan sắc rốt cục giữ vững nhất trí. Thời thượng một điểm còn tu lông mày, ăn mặc các loại nhan sắc xinh đẹp váy. Về phần nam những đồng bào, liền muốn lạc hậu nhiều. Áo sơ mi hoa, kính mát, sẽ hư vài câu Hồng Kông ca khúc, liền dám xưng mình là trào lưu thanh niên. Thích trưng diện thiên tính cùng tư tưởng tiến bộ không được tiến bộ chưa một chút quan hệ. Nữ tính thủy chung là mốt thời thượng chủ lực. Lý Hòa vừa tới ra đẩy cửa ra, liền trong nhà hai đầu chó đều ngẩn người, sau đó mới hoan thiên hỉ địa nhào tới. Lý Hòa trên thân bao lớn bao nhỏ, cũng không có công phu cùng bọn họ quấn, lập tức dùng chân cùng cản qua một bên, dùng chân cản cũng không dám ra sức đầu. Đầu kia chó cái đã rất lớn bụng, không dùng bao lâu thời gian liền muốn xuống con, mặt trời đã xuống núi, nhưng là y nguyên rất nóng. Lúc này đã là 5 giờ, Lý Hòa hồ đồ rồi, không biết người đi chỗ nào. Nhà chính chưa tìm gặp người, hậu viện cũng không ai, không có khả năng người đi ra tối thiểu sẽ khóa cửa. Trời nóng phiền muộn ghê gớm, Lý Hòa trước hết tại nước giếng bên cạnh tắm vội, lại mình ngâm ấm trà, bưng ấm trà chậm rãi ung dung hướng phía trước viện tiểu hoa viên đi tìm người. Địa phương khác không ai, chỉ có thể ở bên kia, tiền viện thức nhắm địa. Bị Hà Phương khai thác càng lúc càng lớn, cơ bản liên hạ chân cũng bị mất. Cải trắng, dưa leo, tây hồng thị, quả ớt, cơ bản loại đầy đủ hết, dáng dấp còn thích người. Lý Hòa nhìn thấy Hà Phương thời điểm, kém chút không nhận ra được. Hà Phương trên người mặc Lý Hòa cũ áo dài, chân mang ủng đi mưa, cầm trong tay xẻng, ngay tại trong hồ nước thanh lý nước bùn. Xẻng một cái xẻng liền phải đem nước bùn ném lên bờ. Đầu đầy mồ hôi, trên mặt, trên tóc cũng đều là lốm đốm lấm tấm bùn. Tóc đều đã kết, nước bùn đều chất thành một mảng lớn. Bên cạnh gà vịt ngay tại nước bùn trồng chất bên trong tìm kiếm cá trạch. Con tôm, nhìn thấy Lý Hòa thời điểm ngạc nhiên nói. Ngươi trở về, ngươi đợi ta biết, ta cái này cho chuẩn bị cho tốt liền lên đi. Lý Hòa nói, ngày này nóng như vậy, người đây không phải làm càn đằng sao, nghỉ ngơi thật tốt là đối nghỉ hè tối thiểu nhất tôn trọng. Hà Phương tức giận nói, vậy ta còn có thể trông cậy vào ngươi làm. Cái này hồ nước lập tức liền muốn phá hỏng, một điểm nước đều tích không ngừng. Nếu là thanh không, trời mưa tốt xấu có thể chứa nước, ta vườn rau xanh cũng có thể cần dùng đến. Hồ nước đã bị Hà Phương thanh lý đã có 3 mét bao sâu. Xung quanh nước bùn bị đào về sau, mở rộng một vòng lớn. Hồ nước rốt cục có thể xưng là hồ nước. Công trình lớn như vậy đo. Hơn nữa còn cần rất lớn lực cánh tay mới có thể đem nước bùn ném lên bờ. Một cái nữ hài tử xác thực không dễ dàng. Lý Hòa vút không đành. Liền nói, vậy ta xuống dưới làm đi. Ngươi đi lên tắm một cái. Đừng, ngươi vừa tắm rửa xong, trà đạp xong, còn muốn thay quần áo. Tìm mệt vẫn là ta. Hà Phương tranh thủ thời gian ngăn cản muốn xuống tới Lý Hòa. Ngươi nếu là sợ nóng, đi trong rừng trúc nhỏ ở lại. Bên trong mát mẻ, ta đương nhiên sợ nóng. Ai cũng sợ nóng, nếu như ta chết rồi. Đừng quên tại ta trong quan tài an cái điều hòa không khí. Liền ngươi suốt ngày sẽ nói bậy. Hà Phương lại chỉ vào khu rừng nhỏ dưới đáy hai từng cái thùng gỗ nói. Ngươi xem một chút, ở trong đó cá xử lý như thế nào? Loại kia màu đỏ cá có thể ăn sao? Ngoạc kép, Lý Hoàng nghe xong là màu đỏ. Hào hứng đi qua, một cái thùng đều là cá trích cùng cá nheo. Còn có một số cá trạch. Tại nửa thùng đục ngầu trong nước, lúc ẩn lúc hiện. Hướng một cái khác trong thùng xem xét lại là hoang dại màu đỏ kim long cá. Còn có 5-6 đầu đâu. Có một đầu chí ít có 10 năm trở lên. Cái đuôi đều đã hồng thấu. Loại này hoang dại kim long là bản thổ hoang dại cá trích diễn hóa tới. Cũng không phải mã đến kim long loại kia hàng thông thường. Đối Lý Hòa đến nói tuyệt đối là kinh ngạc vui mừng. Loại này màu đỏ kim long một mực là đại hộ nhân gia cá kiểng. Bình thường đều là đặt ở trong chum nước, cực ít nuôi thả hồ nước. Bởi vì đặt ở hồ nước tỷ lệ sống sót thấp, mà lại đẻ trứng về sau. Trứng cá cơ bản liền bị mặt khác loài cá ăn không còn một mảnh. Sinh sôi khó khăn, cho nên mới nói có thể tại loại này vũng bùn bên trong sống vài chục năm thật sự là kỳ tích. Đương nhiên theo cá linh đến nói, hoang dại kim long sống trên dưới 100 năm, một điểm vấn đề không có, quả thực là phát hiện đại lục mới, loại cá này rất chân quý, có tiền mà không mua được, theo hình thể vẻ ngoài nhìn cùng mã đến kim long không sai biệt lắm. Nhưng hoang dại kim long chưa trưởng thành trước đó là màu bạc, sẽ theo cá linh tăng lớn mà biến sắc. Lại sau này cho 100 vạn đều cầu không. Về phần bán, Lý Hòa không hề nghĩ ngợi qua. Cái này về sau mua cái bể cá lớn, đặt trong phòng, chính là cấp 5 sao trang bức lợi khí. Nhìn xem bên trong mấy con cá đều nhanh thoi thóp. Trong thùng điểm này nước, chỗ nào chịu được ngày nắng to bốc hơi. Lý Hòa tranh thủ thời gian xách tới nước giếng một bên, một lần nữa tìm cái chậu lớn, toàn bộ rót vào chậu lớn bên trong. Lúc đầu nước bẩn cũng không đổi, chỉ là một lần nữa rót vào mới nước. Bản nước nuôi dưỡng chính là không thương tổn nguyên khí. Lại đem thổ nấm mốc làm tìm ra, nghiền nát xen lẫn trong chậu nước. Những này thổ nấm mốc làm đều là Hà Phương thường xuyên để dùng cho gà vịt ăn. Đừng nhìn hiện tại cái này mấy con cá ỉu xìu không kéo mấy, thổ nấm mốc làm dùng một lát, Lý Hòa có lòng tin qua cái 3-4 ngày lại là nhảy nhót tưng bừng. Chậu nước cũng chưa bưng trong phòng, Lý Hòa quyết định buổi sáng ngày mai phơi sẽ mặt trời. Cấp nước nâng nâng ấm, lại giết giết độc. Hà Phương nhìn xem Lý Hòa thận trọng bộ dáng, không khỏi buồn cười, có ngươi nói chân quý như vậy sao? Ngoạc kép, ngươi có thể biết cái gì? Cái này gọi ngàn vàng khó mua trong lòng tốt, thích cùng chân quý không được chân quý không quan hệ. Mặc kệ ngươi, ngươi mau đem ngươi quần áo bẩn lấy ra, ta tắm rửa xong liền giặt quần áo. Vừa mới chuyển thân lại hỏi, ngươi ban đêm muốn ăn cái gì? Ta đi mua đồ ăn, ta đi mua đi, ngươi tắm rửa đi. Lý Hòa đem cá bồn cất kỹ, suy nghĩ lấy ngày mai lại mua cái chum đựng nước. Đặt ở dâm mát chỗ ngoặt, những này cá ngẫu nhiên thay đổi nước, mặt khác liền không cần quan tâm. Lý Hòa ở chỗ này ở thời gian dài, hàng xóm đều lăn lộn cái quen mặt, mặc dù không thế nào nói chuyện, nhưng là ra vào gặp người đều sẽ cười lấy gật gật đầu. Lắm mồm lão thái thái nói, cái gia đình này không được, lập tức sẽ ra hai cái giáo sư đại học. Lý Hòa lắc đầu. Không biết loại này bát quái gió làm sao truyền nhanh như vậy. Hà Phương, Lý Lão Thái là sẽ không tới chỗ khoe khoang. Cái kia chỉ có Vu Đức Hoa Lão Nương Vu Lão Thái Thái. Lão Thái Thái này theo bắt đầu không quen đã chậm rãi khôi phục kinh thành đại tỷ đại bản tính. Tìm được trước kia lão tỷ tỷ muội muội, xem như có tổ chức người, cũng phát triển thành đầu đường cuối ngõ bát quái đạt nhân. Lý Hòa cũng chưa đi đến chợ thức ăn bên trong, liền trực tiếp tại chợ thức ăn cổng tùy tiện mua điểm rau quả. Thịt bản án lên cắt điểm thịt 3 chỉ, nghe nướng bánh hương vị, cũng là nhấc không nổi chân. Gần 30 giờ xe lửa, cũng không có ăn vật gì, bụng có chút kêu rột rột. Quay người đi mua ngay mấy cái bánh rán hành tử, trước lót dạ một chút lại nói. Đêm đó, Lý lão đầu trở về thời điểm, đối cái kia mấy đầu kim long, thích tự không cần phải nói. Thế là liền chưa Lý Hòa chuyện gì, còn ghét bỏ Lý Hòa vướng bận. Lý Hòa hự nhiên trong lòng mắng to, lão tử cùng ngươi không kém được mấy tuổi, đừng cả ngày cậy ra lên mặt. Sau bữa cơm chiều, Lý Hòa đưa cho Lý lão đầu một cái giữ ấm chén, mang cho ngươi trở về, mùa đông có thể pha trà, không sợ lạnh. Lý lão đầu liếc nhìn, cũng không có nhận, sắt cái chén pha trà có thể uống sao? Ngoặc kép, bên trong là gốm sứ giữ ấm lót. Lý Hòa nhẫn nại tính tình nói, cái gì đều chưa ta trà này ấm tốt. Nói xong hút trượt một miệng nước trà, quay người liền bước ra cánh cửa, muốn về hậu viện, tiếp tục giày vò cái kia mấy đầu kim long. Đắc chí đi, trước kia chưa lá trà, người nước sôi không được như thường uống. Đó là bởi vì ta hiện tại có điều kiện. Lý lão đầu quay người quay đầu, nói đương nhiên, chưa xong còn tiếp, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.